Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Mợ Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bữa tối cuối cùng cũng đến. Vì cô chưa khỏe nên cậu không thể nào cho cô xuống ăn cơm cùng mọi người được. Nhưng hiện tại dưới nhà còn có bà nội, làm sao cô không thể xuống không xuống cho được. Thấy cô suy nghĩ có lý như vậy, cậu liền dìu cô xuống dưới nhà rồi lấy cháo đã nấu xong cho cô ăn. Dưới nhà chỉ có vài người, đó chính là bà nội, vợ chồng cô và Trang với Hương. Còn lão Lý thì đã đi biệt tăm mấy hôm rồi. Mẹ con Văn bảo về quê ngoại chơi, ngày mai mới về đến nhà họ Trần. Bà nội thấy cô xuống nhà thì lo lắng hỏi han. Sao đã xuống đây rồi? Sao không ở trên đấy ăn đi hả con? Dạ cháu không sao đâu bà ạ, cháu vẫn còn khỏe chán. Bà đã đến đây thăm cháu, làm sao cháu có thể ở trong phòng được ạ? Bà cùng cô nói chuyện với nhau được một lúc thì Hương chen vào cuộc nói chuyện của hai người. Bà cố, sao bà không nói chuyện với cháu? À, đây là chị Trang nè. Cái người mà lần trước bà muốn cậu Long cưới đó. Hương này, sao em lại nói vậy? Giờ đây anh Long đã có vợ rồi, làm sao chị có thể... Giọng nói e thẹn của Trang vang lên, khuôn mặt đỏ bừng vì lời nói của Hương. Mà bà nội và cậu Long cũng không để ý tới lời nói của Trang. Đúng là lúc trước bà có từng muốn để cậu Long cưới Trang, khi ấy Hương Lan vẫn còn sống. Bà vẫn còn nhớ khi ấy, khi đó cậu Long nhất quyết sống chết để cưới Hương Lan về làm vợ. Bà nhất định không đồng ý. Bà không muốn cháu trai bà lại cưới một người không có học thức, cũng như không có địa vị. Cậu Long chính là đứa cháu mà bà thương nhất, cũng là đứa cháu bà kỳ vọng nhiều. Vì vậy bà muốn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất trên đời. Khi ấy bà cũng đã có nói chuyện và gặp qua Trang vài lần. Bà cũng không phải là không có thiện cảm với Trang. Nhưng lúc đầu bà gặp Trang là bà đã không thích rồi, bởi vì cách ăn mặc của Trang quá mát mẻ so với những người con gái ở làng. Nhưng do tác động của Hương rồi sự thay đổi của Trang, dần dần bà cũng có một chút ưa nhìn và thiện cảm. Khi ấy cậu Long không chịu lấy vợ, bà đã cố gán ghép Trang cho cậu. Nhưng cái tính của cậu làm sao có thể chấp nhận được. Bà cũng đã thử mọi cách rồi, dụ dỗ hay dọa nạt, thậm chí mang cả mạng sống ra. Ấy vậy mà cậu cũng không chịu nghe lời. Sau bữa ăn ai về phòng nấy, hai vợ chồng cô ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Cứ tưởng là con bé Mận có chuyện gì cần giúp đỡ, nhưng hóa ra lại là Trang. Trên tay cầm một số sách vở, thấy cậu Trang liền cười rạng rỡ đi thẳng vào trong phòng, mặc kệ cô có để ý hay không. Anh Long, anh giúp em làm một số câu này với. Em không có anh nên cũng chẳng biết gì. Chị Sương, chị không để ý chứ? Hồi xưa ấy, anh Long vẫn hay giúp em như vậy. Nhiều khi người ngoài nhìn vào, tưởng em với anh ấy là một cặp không đấy chứ? Câu nói tưởng chừng như bình thường, nhưng sâu trong đó có mùi toàn khó chịu, gây ức chế cho người khác. Cậu Long dường như không để tâm tới những lời mà Trang vừa nói. Cậu tập trung xem tài liệu mà Trang đem đến. Sau khi xem xong, cậu ghi chép cái gì đấy rồi mới đưa cho Trang. Trước khi đóng cửa phòng, cậu chốt cho Trang một câu. Vợ tôi có thể không để ý, bởi vì cô ấy có tính nhân hậu, nhưng còn tôi thì lại khác. Nếu cô có ý đồ gì, thì tôi khuyên cô nên dập tắt nó đi. Đừng để tôi phát hiện ra, đến khi ấy tôi sẽ khiến cô phải trả giá đắt. Mặt mũi cô sẽ không còn đâu. Trang nghe cậu nói vậy thì mặt không còn giọt máu, sợ hãi về phòng không dám ho he một lời. Trang đi rồi, khuôn mặt nghiêm nghị vừa nãy cũng được tháo bỏ. Cậu nở một nụ cười hiền dịu với cô. Đúng là chuẩn mẫu hình của cô, lạnh lùng với mọi người nhưng ấm áp với mình cô. Qua ngày hôm sau, mẹ con Văn Bảo cũng về tới nhà. Bà Diễm đã có quyết định cho cuộc đời của mình. Bà muốn buông bỏ tất cả mọi thứ. Bà đã không còn thiết tha gì nữa rồi. Sống hết lòng cho chồng con, để rồi bà nhận được gì ngoài khổ đau và phản bội. Trong suốt thời gian bà Diễm không có ở nhà, bà cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Cái danh hiệu vợ cả này bà sẽ không giữ nữa. Bà muốn dành cho mình một nơi thanh tịnh trong suốt quãng đời còn lại. Sau khi nói chuyện với cả nhà, bà Diễm quyết định đi vào chùa để tu hành. Ban đầu bà nội chồng không đồng ý với quyết định này, nhưng sau khi bà suy nghĩ lại cùng với những chuyện đã xảy ra, bà cũng không cấm cản. Mọi người trong nhà gần như đồng ý với quyết định của bà Diễm, nhưng còn Hương thì lại khác. Nếu như bà Diễm rời bỏ chức vợ cả, vậy thì quyền hành sẽ rơi vào tay của cô. Mà cô cũng không để ý nhiều, nói thật thì cũng không muốn gánh vác trọng trách này đâu, nó quá sức đối với cô. Con không đồng ý đâu. Sao mẹ có thể bỏ con mà đi được chứ? Mẹ phải ở lại đây với con. Mẹ phải là người điều hành nhà này. Con không chịu cho người khác lên nắm quyền trong nhà này đâu. Anh bảo, anh mau nói với mẹ đi chứ. Mẹ đã quyết rồi, con đừng có gây rối. Mẹ không ở đây, vậy thì Mợ Sương sẽ thay mẹ quản lý. Biết không thể làm mẹ thay đổi suy nghĩ, Hương lại quay sang nhìn Văn Bảo để mong rằng anh mình có thể khuyên mẹ từ bỏ ý nghĩ ấy. Nhưng Văn Bảo đã khiến cho Hương thất vọng rồi. Cậu ta tôn trọng mọi quyết định của mẹ. Cậu muốn mẹ được thành thơi, sống trong danh nghĩa vợ cả. Mẹ cậu đã khổ lắm rồi. Nhìn Văn Bảo không phản ứng gì, Hương chỉ biết dậm chân hậm hực bỏ đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên lườm cô một cái cháy mắt. Thật là ớn lạnh quá. Bà nội chồng ở đây vài hôm rồi cũng phải về nhà chính. Còn về phía bà Diễm, sau khi lo liệu tất cả mọi thứ xong, bà quyết định dứt áo ra đi. Văn Bảo cũng không ở lại nhà họ Trần nữa. Cậu đi cùng mẹ để có thể tiện chăm sóc cho mẹ mỗi khi mẹ cần. Sau vài hôm bà Diễm đi vào chùa, lão Lý cuối cùng cũng vác mặt về nhà. Lão ta người không ra người, ngợm không ra ngợm. Đầu tóc thì bù xù, khuôn mặt bị đánh cho bầm dập, đến nỗi không còn ai nhận ra. Lão ta về nhà đòi lấy tiền để đi ăn chơi, nhưng cậu Long nhất quyết không đồng ý. Sau khi biết bà Diễm vào chùa ở, lão ta quậy tanh bành nhà. Nhưng khi đối diện với cậu Long, thì lão ta như con rùa vậy, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Lão Lý vì ăn chơi, rồi quan hệ với những cô gái khác, nên thành ra bị bà nội cấm quay về nhà. Bà đã gạch tên lão ra khỏi gia phả nhà họ Trần, mặc kệ lão tự sinh, tự diệt. Lão ta không có nơi đi, nơi ở, nên cậu Long cho lão ta vài đồng để lão sinh sống. Đây cũng coi như quả báo của lão vậy. Lão Lý sau khi có tiền rồi thì tính nết lại đâu vào đấy. Lão ta cầm tiền đi vào lầu xanh, rồi đến khi hết tiền, lão ta lại về xin cậu Long. Xin không được, lão ta lại trở mặt chửi bới. Hết cách, cậu đành dùng biện pháp mạnh. Cậu đã nhịn lão ta lâu lắm rồi, cũng đã đến lúc cho cậu xả giận. Sau khi bị người của cậu Long dạy dỗ cho một trận, lão Lý sợ xanh mặt không dám hó hé nửa lời. Nhưng lão ta nhất quyết phải xin tiền cho bằng được. Cậu Long cuối cùng cũng cho lão một số tiền nhất định sẽ không có lần sau. Sau khi nhận được số tiền, lão Lý đi biệt tích biệt dạng, không ai biết lão ta đã đi đâu. Mấy tháng sau, cậu Long có việc phải lên thành phố vài hôm để giải quyết công việc, vậy nên ở nhà chỉ có một người con gái. Trước khi đi, cậu dặn dò cô ở nhà phải biết tự lo cho bản thân. Ai dám ức hiếp cô thì cô cứ thẳng tay xử lý. Buổi tối trước khi đi, cậu và cô đã có một buổi tối mãnh liệt. Từ lúc cô nằm viện đến giờ thì đây là lần thứ ba cô với cậu tiếp xúc với nhau. Một phần là đợi sức khỏe cô hồi phục hẳn, phần còn lại là do tâm lý của cô vẫn chưa sẵn sàng. Bản thân cô vẫn còn ám ảnh sự việc lần trước, nên thành ra cô rất sợ một lần nữa mang thai. Cô rất sợ bản thân không bảo vệ được đứa con của mình. Sau khi màn ân ái kết thúc, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn cậu lau sạch sẽ người cho cô rồi mới đi ngủ. Nhìn dáng vẻ khi ngủ của cô, cậu dặn lòng rằng bản thân phải bảo vệ cho cô. Cậu đã có quyết định và suy nghĩ rồi, người cậu yêu bây giờ chính là cô. Dù sau này có gì xảy ra đi chăng nữa, cậu sẽ vẫn mãi mãi yêu thương và bảo vệ cho cô. Sáng hôm sau khi cô thức dậy thì cậu Long đã đi lên thành phố sớm rồi. Mùi hương của cậu vẫn còn lưu lại quanh căn phòng này. Xuống dưới nhà, cô đã đụng trúng mặt Hương. Hương nhìn cô đầy sự tự tin, nhìn khuôn mặt của Hương khiến cô không quen cho lắm. Cô cứ từ từ mà tận hưởng những ngày ở đây đi, rồi cô sẽ phải cuốn xéo ra khỏi đây thôi. Tôi nhất định sẽ không đồng ý cho cô làm chủ của căn nhà này đâu. Nói rồi Hương bỏ đi, để lại cho cô sự ngỡ ngàng. Mới sáng sớm mà đã chọc cho cô tức rồi là sao? Suốt ngày hôm nay cô không thấy Trang xuất hiện. Hỏi những người làm thì mới biết Trang đã lên thành phố cùng cậu. Thảo nào Hương mới vui vẻ và đắc ý đến như thế. Mặc dù có chút không vui khi nghe cậu đi cùng Trang, nhưng cô hoàn toàn tin tưởng cậu. Cô tin cậu nhất định sẽ không bao giờ phản bội lại cô. Ở nhà với Hương ngày nào thì Hương đều gây chuyện với cô ngày đó. Cho đến một ngày Hương gây sự vô cớ, vượt qua sự chịu đựng cùng với sự nhẫn nại của cô. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cô lên phòng để nghỉ ngơi thì Hương không nói không rằng tự nhiên xông vào phòng của cô một cách đầy bất lịch sự. Thấy cô, Hương bắt đầu chất vấn. Có phải cô quen biết với Lan không? Thì ra hai người cùng một phe. Còn Lan nó đã không quyến rũ được cậu Long, giờ lại đến lượt cô. Cô có thấy số phận của Lan chưa? Nó vì không quyến rũ được cậu Long không thèm để ý đến nó, cho nên nó mới kết thúc cuộc sống của mình đấy. cô đừng tưởng cậu Long cưới cô là cậu thương cô. Rồi sẽ có một ngày cậu sẽ cho cô ra khỏi đây. À, tôi nói cho cô biết luôn nhé, cậu Long với Trang cùng nhau đi lên thành phố, sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra. Không để cho Hương nói hết câu, tiếng tát giòn vang đã được vang lên. Người tát đó chính là cô. Hương nhận cái tát của cô mà cứ ngỡ ngàng. Cô ta không ngờ cô sẽ ra tay mạnh như vậy. Hương cứ tưởng cô sẽ dễ bắt nạt, nhưng không ngờ cô ta lại bị ăn trọn hai cái tát từ cô. Tôi nói cho cô biết, theo vai vế hay tuổi tác thì con vẫn nhỏ tuổi hơn mợ đó Hương à. Sao con lại xưng tôi với mợ? Nếu mẹ con không có ở đây thì cứ để mợ thay mẹ con dạy dỗ lại. Hai cái tát này là còn nhẹ đấy. Lần sau để mợ nghe được những lời nói như ngày hôm nay thì nhất định sẽ không chỉ là tát đâu. Còn bây giờ mau biến ra khỏi phòng mợ, hay con định để mợ kêu người lôi con đi. Nghe cô nói như vậy, Hương uất ức ôm cái má bị đánh và cục tức về phòng. Cô ta không ngờ rằng cô lại phản ứng như thế. Hương đi rồi cô mới thở phào ra một hơi. Thật ra tính cô rất hiền, nhưng hễ có ai đụng tới người thân của cô thì cô nhất định sẽ khô máu với người đó. Vì không muốn gây thêm chuyện với Hương, cô đành về nhà của bu mình. Đợi đến khi cậu Long từ thành phố trở về thì cô sẽ về nhà họ Trần. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cô đến nhà của Lan để dọn dẹp nhà cho cô ấy. Khi thắp nén nhang thì bỗng nhiên nhang bốc cháy rồi tắt. Sợ có chuyện gì xấu sẽ xảy ra, cô khấn vái một hồi rồi đốt nén nhang. Đến lúc này nén nhang mới bình thường. Sau khi từ nhà Lan trở về, cô cứ thấy người mình nặng nặng, dường như có cái gì đó đang đu trên người cô vậy. Về đến nhà, khuôn mặt của bu cô hốt hoảng. Thấy cô, bà liền lấy cành dâu khua vào người, miệng liên tục xua đuổi. Đi ra, mau rời khỏi con bé đi, đừng bám lấy nó nữa, biến đi. Thấy bu mình có hành động như vậy, cô cũng hoảng hốt theo. Cô quay người sau lưng ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy ai cả. Biết rằng người mà bu đang đuổi không phải là người bình thường nên cô cũng cảm thấy sợ hãi. Sau khi khua mấy nhát vào người, bu liền kéo cô vào trong nhà. Vào nhà, việc đầu tiên bu cô làm là thắp nhang khấn tổ tiên. Sau đó bà mới kể cho cô nghe những gì bà vừa nhìn thấy. Lần sau con đừng đến nhà Hương Lan nữa, không tốt đâu nha con. Sao vậy bu? Bộ có chuyện gì mà con không biết sao? Cô ngơ ngác hỏi lại, nhìn dáng vẻ ngây thơ của con gái mà bất lực. Bà bắt đầu kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Từ lúc cô bị sẩy thai, thầy có về báo mộng cho bà. Đây là lần thứ hai ông ấy về gặp. Lần gặp đầu tiên đó chính là ngày mất lúc 49 ngày. Lần thứ hai đó chính là ngày cô mất con. Ông về ông khóc thôi. Ông nói đừng để Lan theo con bé nữa. Nếu không Lan sẽ dẫn con bé theo. Đứa con đầu tiên của cô cũng không phải là bình thường. Đứa bé ấy chính là con của Hương Lan đầu thai vào. Đứa bé ấy chứa chất đầy sự thù hận. Nó mà vào người cô, để một ngày nào đó nó ra đời, thì nó sẽ trả thù lại những người mà nó hận và đã hại mẹ con nó. Điều đó cũng có thể gây nguy hiểm tới tính mạng cho cô. Nhưng may thay, hôm mụ Tâm làm cô bị thương, đứa bé ấy đã không còn, nó không thể đầu thai vào cô được nữa. Cô nghe bu mình kể lại, mà cô không thể nào tin được. Đứa con của cô, nhưng lại là con của Hương Lan. Chuyện này thật trớ trêu làm sao, nhưng vì sao Hương Lan lại muốn theo cô? Cô ấy muốn gì ở cô đây? Nói chuyện với bu được một lúc, cô cảm thấy trong người không khỏe, liền lên phòng nghỉ ngơi. Cô thấy bản thân mình cứ như đang có ai đè. Cổ cô, hình như có ai đó đang bóp cổ. Khó thở quá. Cô giật mình tỉnh giấc, mắt cô trợn lên trần nhà, ngó nghiêng xung quanh. Bỗng trong một góc tường, có đôi mắt đỏ lừ đang tức giận nhìn cô. Khuôn mặt ấy bỗng hiện lên rõ hơn. Là Hương Lan, là cô ấy. Cô ấy nhìn cô với sự tức giận, xung quanh tỏa ra những làn khói đen. Tay Hương Lan vươn tới chạm tới cổ của cô, những móng tay cứ thế in sâu xuống cổ. Tại sao? Tại sao mày lại không bảo vệ được thằng bé? Tại sao? Từng câu nói của Lan thốt ra là từng cái bóp mạnh hơn được giáng xuống cổ cô. Thả, thả tao ra, thằng bé là con của mày cơ mà, nhưng nó đầu thai vào tao, tao cũng buồn khi mất nó chứ. Nghe đến đây, hành động của Hương Lan đột nhiên dừng lại. Ánh mắt cô ấy không còn sự tức giận như khi nãy nữa. Đôi tay cô ấy buông ra, đôi mắt chan chứa nhiều sự ưu phiền. Cô ấy cứ thế không nói gì, chỉ nhìn cô một hồi lâu rồi nói, cẩn thận, chia xa. Sau lời nói ấy, hình ảnh cô ấy dần dần biến mất. Lúc này bản thân cô mới thực sự tỉnh giấc. Thì ra, hồi nãy chính là giấc mơ trong giấc mơ. thật là khiến cô mệt quá đi. Chiều tối khi đang ngồi ăn cơm cùng với bu của mình thì bu cô chợt nói chuyện liên quan đến Hương Lan. À đúng rồi, hôm nay bu có sang nhà bà Tư, bà ấy nói với bu là Hương Lan đã đi rồi con. Con bé đã đi đầu thai rồi. Nghe bu mình nói vậy, chợt hành động đang ăn cơm của cô dừng lại. Bà Tư mà bu cô nói ở đây chính là một bà thầy. Nói thật bản thân cô cũng không mê tín. Cứ mỗi lần bu nhắc đến chuyện của bà ấy thì bản thân cô lại cảm thấy khó chịu ở trong lòng. Sau một tuần thì cậu Long cũng trở về. Khi về nhà nghe tin cô đến nhà bu, cậu không suy nghĩ nhiều, cậu liền đến đón cô về. Khoảng thời gian mà cậu xa cô, không có lúc nào là cậu không ngừng nhớ tới cô. Cậu luôn mong muốn làm việc nhanh nhất để có thể trở về với cô, được ôm cô vào trong lòng và được hít hương thơm thanh dịu của cô. Cậu rất nhớ cô, rất rất nhớ. Về đến nhà là cậu quấn lấy cô không rời nửa bước. Cô và cậu cứ thế mà mặn nồng với nhau sau bao ngày xa cách. Lúc cậu về thì Trang cũng về cùng cậu. Phải nói là tâm trạng của Trang cực kỳ tốt. Thấy cô thì Trang cười như được mùa vậy. Cô nhìn sự thay đổi khác thường của Trang thì trong lòng dấy lên sự lo lắng. Cô cũng sợ lắm chứ. Cô sợ trong khoảng thời gian hai người đó đi công tác cùng nhau đã xảy ra chuyện gì đó mờ ám. Nhưng cô tin cậu. Cô tin vào tình yêu mà cô dành cho cậu. Cô tin rằng cậu sẽ không lừa dối và phản bội cô. Mấy tháng sau sẽ không có chuyện gì đáng để nói nếu như hôm đó không có tin động trời này. Hôm ấy khi cô và cậu đang ngồi trong phòng thì dưới nhà bỗng có tiếng ồn ào truyền tới. Nghe tiếng ồn, cả cậu và cô cùng nhau xuống dưới. Cô thấy Trang cùng với Hương và một số người đang làm ầm ĩ dưới đó. Trang đang ôm Hương khóc lóc, rồi một người phụ nữ lớn tuổi an ủi cô ấy. Thấy cô với cậu đi xuống, người đàn ông trung tuổi lên tiếng. Cậu Long đây rồi. Chào cậu, tôi là cha của Trang. Hôm nay chúng tôi đến đây là chúng tôi có chuyện phải nói rõ ràng với cậu. Cậu Long lịch sự gật đầu rồi kêu người làm tiếp đãi bọn họ đàng hoàng. Rồi cậu vào chủ đề chính. Không biết cô chú sang đây có chuyện gì không ạ? Không biết là cháu đã làm gì mà cô chú phải mất công để sang tận đây. Người đàn ông nghe cậu Long nói vậy thì nhếch miệng cười. Ông ta định nói gì đó nhưng nhìn thấy cô thì ông ta lại ngập ngừng. Chuyện này chỉ có người trong nhà mới có thể nghe được. Ai là người ngoài xin đi ra. Lúc này cô mới để ý, trong đây làm gì có ai ngoài vợ chồng cô. Hương và bố mẹ của Trang và Trang làm gì còn người ngoài nào đâu. Khoan khoan, đừng nói ông ta đang ám chỉ cô đấy nhá. Nghĩ sao ông ta dám nói cô là người ngoài. Cô là vợ cậu Long đấy nhá. Khi cô đang định lên tiếng thì cậu Long đã lên tiếng trước rồi. Ở đây làm gì có người ngoài nào. Người ngoài ở đây chỉ có vợ chồng chú và Trang. Xin chú nói cho đúng ạ. Cả nhà của Trang ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy. Ông ta tức giận tay nắm chặt lại, nhưng ông ta lại không thể hiện ra ngoài. Ông ta cố gắng kiềm chế để tránh làm hư chuyện đại sự lần này. Ông ta không thèm quan tâm tới cô nữa mà nói vào chuyện chính luôn. Từng lời nói của ông ta nói ra như từng tiếng nổ vang lên trong đầu của cô. Con Trang nhà tôi đã có thai rồi, và nó chắc chắn đứa bé ấy chính là con của cậu. Cậu cứ tính lại thời gian trước đi. Nó hoàn toàn trùng khớp với thời gian cậu với con bé ở chung với nhau đêm hôm đó. Tôi nghĩ cậu sẽ đưa được ra quyết định đúng đắn và sớm nhất có thể. Dừng một lát, ông ta nhìn sang cô, biểu cảm khuôn mặt không mấy thiện cảm cho lắm. Từng lời nói của ông ta như một lời cảnh báo dành cho cô vậy. Cô Sương à, tôi coi cô như con của mình vậy. Cái Trang cũng coi cô như chị gái của mình. Tôi nghĩ cô sẽ suy nghĩ thật thông suốt, hợp tình, hợp lý. Chưa để ông ta nói hết câu thì cô đã lên tiếng cắt ngang lời của ông ta. Thưa bác, con rất cảm động khi được bác coi như con của mình. Nhưng nếu như bác đã nói Trang coi cháu như chị, vậy thì tại sao em lại giành đồ của chị? Không biết bác dạy Trang như thế nào mà để em ấy cướp chồng của cháu vậy? Bác coi vậy mà được hay sao? Khi nghe cô nói đến đây, ai nấy cũng đều ngỡ ngàng. Bọn họ không nghĩ rằng cô có thể nói ra được những lời này. Trước khi đến nhà cậu Long, ông ta đã tìm hiểu rất kỹ về cô rồi. Ông ta cứ nghĩ rằng cô chỉ là một đứa nhà quê dễ bắt nạt. Nhưng có lẽ ông ta đã nhầm. Cô không hiền như vẻ bề ngoài. Ai dám đụng đến cô và người thân của cô là cô sẽ liều mạng với kẻ đó ngay. Ông ta biết rằng không thể nào làm bừa được nữa, chỉ đành nói nhẹ giọng để tránh gây hỗn chiến. Tạm thời con gái ông ta chưa chính thức làm dâu nhà họ Trần, con gái ông có thể không được làm chính thất, nhưng được làm vợ lẽ may ra cũng được. Đến lúc con gái ông ta mà được bước chân vào nhà này đi rồi ấy, ông ta sẽ cho cô phải trả giá. Ông ta sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ. Được rồi, cái này là lỗi của tôi. là tôi dạy dỗ con cái không tốt. Tôi xin thay mặt nó xin lỗi cô, nhưng mà tôi thấy cô cũng không phải dạng vừa. Dù sao tôi cũng đáng tuổi cha của cô, cô nói vậy cũng không hay cho lắm. Cô nghe ông ta nói vậy thì cũng không trả lời gì thêm. Cô nhìn sang cậu Long để tìm câu trả lời cho việc này. Cậu dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình thì quay người sang nhìn cô. Cậu thấy đôi mắt thất vọng của cô dành cho mình thì lo lắng. Cậu biết lỗi này là lỗi của cậu, nhưng cậu thật sự không ngờ tới chuyện này lại xảy ra. Cậu dường như không nhớ, hay nói thật là cậu không có một chút ký ức nào vào ngày hôm đó. Được rồi, tạm thời cô chú cứ để em Trang ở nhà họ Trần đi, rồi tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cả đời này tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ lấy thêm vợ lẽ. Cuộc đời tôi chỉ có mình Thu Sương là vợ thôi. Cậu nói những lời ấy như một lời khẳng định, không riêng gia đình nhà Trang mà cả cô lẫn Hương cũng đều ngạc nhiên. Cùng một câu nói ấy nhưng tâm trạng mỗi người lại khác nhau. Sau khi bố mẹ Trang rời đi, cô ta được cậu cho lên sống ở gia nhà chính. Đây không phải là chủ ý của cậu mà là chủ ý của cô. Mặc dù không biết giữa cậu và Trang đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại cô cũng đang mang thai. Cô không thể nào cho Trang ở dưới gian phụ dành cho khách như trước kia được. Nếu để lộ ra ngoài, người ta sẽ dị nghị rồi lại kêu cô ức hiếp người quá đáng. Ở trên phòng, cô nhìn cậu bằng đôi mắt hậm hực. Cô không thể nào tin được cậu lại dám lừa dối và phản bội cô. Cậu biết cô đang rất là giận cậu, nhưng bản thân cậu thật sự không hề nhớ chuyện gì đã xảy ra vào đêm hôm đó. Khi cậu Long lên trên thành phố để giải quyết công việc, cậu cũng không ngờ rằng Trang đã đi theo cậu. Cậu coi Trang như em gái của mình. Cậu còn nhớ khi xưa mới lên thành phố, chính gia đình nhà Trang đã giúp đỡ cậu nhiều thứ. Vì thế cậu mới mang ơn và coi trọng bọn họ như vậy. Nhưng cậu lại không thể ngờ rằng chính bọn họ lại âm mưu để phá tan hạnh phúc của cậu. Sau khi chuẩn bị về lại làng, gia đình Trang muốn cậu đến nhà chơi. Bản thân cậu cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, cho nên cậu cũng đến theo mong muốn của họ. Cậu chỉ nhớ rằng sau khi cậu uống đến ly rượu thứ ba thì đầu óc quay cuồng, không nhớ gì sau đó cả. Cho đến khi tỉnh lại, đã là qua sáng hôm sau, cậu thấy bản thân của mình đang nằm trên giường và trong phòng của Trang. Cả cậu và Trang đều trong tình trạng không được trong sáng cho lắm. Nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn rằng, vào tối hôm đó, gia đình Trang đã chuốc rượu cậu và bọn họ nghĩ rằng sẽ khiến cậu làm ra chuyện có lỗi với cô. Nhưng cậu biết rằng bản thân mình khi say thì không thể nào tạo ra sản phẩm được. Sau khi cậu kể hết cho cô nghe toàn bộ sự việc của ngày hôm đó, cậu khẽ quan sát sắc mặt của cô. Cậu thấy khuôn mặt của cô giãn ra một xíu. Thấy vậy cậu thở nhẹ một hơi. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu và nói vài câu rồi thôi. Bây giờ cô cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Nếu ai đó hỏi cô có buồn không thì nói thật cô buồn lắm chứ, nhưng thất vọng lại nhiều hơn. Có ai chịu được khi thấy chồng mình có con bên ngoài đâu cơ chứ. Qua mấy tuần sau, bụng của Trang lộ rõ ra trông thấy. Thấy cô thì Trang tỏ vẻ ra thách thức. Phải nói là nếu Trang không mang thai thì cô đã đánh cho cô ta một trận rồi. Người gì đâu mà hống hách bắt nạt hết tất cả người làm trong nhà. Cô đây là chủ mà cô còn chưa làm như thế. Người như cô ta sao có quyền làm như vậy. Nói đến người làm thì cô lại nhớ tới bé Mận của cô. Con bé nó xin nghỉ để về quê chăm sóc cho mẹ của con bé. Cô cũng ngỏ ý rằng muốn đưa mẹ con bé lên đây để con bé có thể tiện chăm sóc cho mẹ. Nhưng con bé lại không dám nhận sự giúp đỡ của cô, nên cô cũng chỉ đành làm theo ý của nó. Phải nói thật, trong nhà này chỉ mỗi có bé Mận là hiểu được ý của cô. Con bé đi rồi, cô như mất đi một người bạn để tâm sự. Trang với Hương dạo này thân thiết nhau lắm, gắn liền với nhau như hình với bóng. Hương dạo này hình như biết yêu rồi thì phải. Cô thấy nó đi ra ngoài cùng với chàng trai nào đó. Có một ngày nọ, Hương vô tình nói chuyện này với cậu Long trong một bữa cơm. À đúng rồi, cháu chuẩn bị dẫn bạn trai về nhà, cậu thấy vậy có tiện không? Cậu Long thấy cháu gái mình nói như vậy thì dừng lại hành động đang ăn của mình, ngước lên nhìn Hương rồi hỏi: thằng đó như thế nào? Rồi gia đình nó ra làm sao? Sao? Hai đứa quen nhau như thế nào? Anh ấy học trên cháu một khóa, với lại anh ấy cũng quen biết với Trang. Chính Trang là người giới thiệu anh ấy cho cháu, nên cậu cứ yên tâm, đúng không hả Trang? Hương quay sang hỏi Trang, mà Trang cũng gật đầu mỉm cười. Có gì đâu cơ chứ, sau này chúng ta sẽ trở thành người một nhà mà. Từng lời nói của Trang nói ra, nó như một lời tuyên bố ngầm vậy. Một ngày nọ, cậu Long cùng với Hương lên trên nhà của bà nội chồng, nên thành ra chỉ có cô cùng với Trang là ở nhà. Trang sai mấy người làm đi mua cho mình một ít đồ. Sau khi người làm đi hết, cô ta mới bắt đầu lộ ra bộ mặt thật của mình. Cô ta lấy cớ chân bị lạnh, cho nên muốn cô đi pha nước để cho cô ta ngâm chân. Lạ thật, nãy thì không nói sớm để người làm họ làm cho, đến bây giờ người ta đi hết rồi thì cô lại dở chứng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng giúp cho cô ta pha nước để ngâm chân. Dù sao cô ta cũng đang là phụ nữ có mang. Đợi được một lúc, nước ngâm chân cũng đã xong. Cô cẩn thận nhẹ nhàng bưng lên đặt xuống trước mặt của Trang. Vẻ mặt của Trang lộ rõ vẻ thích thú. Cô ta hống hách nói, chị rửa chân cho tôi đi, tôi không tiện để rửa. Lẹ đi, chị đã muốn giúp tôi thì chị hãy giúp cho chót. Sau này tôi sẽ nể tình chị từng rửa chân cho tôi, mà tôi sẽ thương hại cho chị ở lại đây. Cái gì vậy này? Con người kiểu gì mà ngang ngược vậy? Cô nên nhớ, hiện tại tôi là mợ hai của nhà họ Trần này, và cô vẫn chỉ là người ngoài không có danh phận mà thôi. Lỡ sau này cậu Lâm có cưới thêm cô đi chăng nữa, thì cô vẫn mãi mãi chỉ là vợ lẽ. Tôi mới là chính thất. Cho nên cô nên biết điều, ăn nói cho cẩn thận và đàng hoàng. Sau này tôi sẽ đối xử tốt với cô. Nghe cô nói như vậy, lòng tự ái của Trang dâng lên cao. Cô ta tức giận nhìn cô với đôi mắt sắc lẹm. Bỗng cô ta đứng dậy rồi kéo người cô xuống. Trang cầm lấy tay của cô cho xuống chậu nước mà cô vừa mới mang lên. Vì Trang hành động quá nhanh và bất ngờ, cho nên cô không kịp để phản ứng. Đôi tay của cô và Trang cứ thế bị nước làm bỏng. Cô dường như có sức mạnh vô hình nào giúp đỡ, vung mạnh tay để thoát khỏi sự kiềm chế của Trang. Trang thấy thế thì rất bất ngờ, cô ta bị ngã bệt xuống đất. Vì quá tức giận, cô không kiểm soát được bản thân nên đã vung tay tát mạnh vào má của Trang. Nhưng cô không ngờ rằng hành động ấy lại vừa được thu lại vào trong mắt của cậu Long và Hương. Cậu Long vội chạy vào đẩy cô sang một bên rồi đỡ Trang dậy. Cô ngạc nhiên khi thấy cậu về, sợ cậu vừa thấy được cô đánh Trang thì cô liền lên tiếng giải thích. Nhưng chưa mở miệng để nói thì cậu Long đã nói trước. Lời nói của cậu như mũi dao đâm mạnh vào trái tim cô. Nhìn thấy chậu nước nóng đổ ra sàn và đôi tay đỏ ửng của Trang, cậu thật sự không ngờ cô lại làm như vậy. Tôi thật sự quá thất vọng về em. Không để cho cô nói thêm câu nào, cậu Long đã dẫn Trang ra ngoài rồi đưa cô ấy đi đâu đó. Bây giờ chỉ còn lại cô và Hương. Hương nhìn cô rồi nói vài lời, sau đó cũng đi mất. Bây giờ mợ nên thu gọn quần áo rồi rời ngay khỏi đây đi, may ra còn kịp. Tôi tưởng mợ ngoan hiền thế nào, đến cả một người mang thai mà mợ cũng không tha. Tôi không hiểu vì sao trước kia cậu Long lại cưới mợ nữa. Cô làm gì sai sao? Tại sao không ai tin cô? Nhìn xuống bàn tay đỏ ửng và đau rát của mình, cô chợt rơi nước mắt. Cô thật sự không biết mình khóc vì lý do gì, vì đau tay do nước làm bỏng rát, hay là vì cậu không tin cô, hay là cả hai đây. Bây giờ cô không biết bản thân mình nên làm gì, vốn dĩ cô muốn đợi cậu về để nói rõ ràng cho cậu nghe. Nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy cậu về. Vậy là nguyên tối hôm đó, chỉ có một mình cô là làm bạn với nỗi buồn, nỗi cô đơn. Qua sáng hôm sau, khi cô đang gần ăn xong bữa sáng, thì cậu Long mới trở về. Bên cạnh cậu còn có Trang, trên tay còn xách nhiều túi đồ lỉnh kỉnh. Cậu vào đến nhà, không thèm quan tâm tới cô như mọi hôm nữa, mà cậu kêu người làm nấu cho Trang món cô ấy thích. Nhìn cậu từng thương yêu mình, thế mà bây giờ lại đi chăm sóc và lo lắng cho người khác. Thật sự là cô không thể nào chịu được. Dùng xong bữa sáng, cô không muốn ở lại dưới này thêm chút nào nữa. Cô thất thần bước lên trên phòng. Cô sợ cô lại không kiềm lòng được khi thấy cậu chăm sóc cho người con gái khác. Nhìn bàn tay đã bôi thuốc của mình, nước mắt cô cứ thế mà tuôn rơi. Tại sao? Tại sao cô lại đau lòng như thế này? Một lát sau cậu Long cũng lên phòng. Giờ đây cậu không còn thương cô như trước nữa rồi. Cậu không còn quan tâm và ôm cô vào lòng như trước kia nữa. Cậu Long, em có chuyện muốn nói với cậu. Em... Vẫn là cô phải mở lời trước. Cứ im lặng thế này cô thật sự không chịu nổi mất. Cậu Long quay người sang nhìn cô, đôi mắt cậu chuyển hướng xuống đôi bàn tay. Cậu chợt nhíu mày, muốn lên tiếng hỏi có chuyện gì đó nhưng lại thôi. Nếu như em muốn nói về chuyện của Trang, thì tốt nhất em đừng nói, tôi không muốn nghe. Nói rồi cậu bỏ đi, để mặc cho cô với sự cô đơn vô tận. Cậu đi ra ngoài mua một chút đồ, sau đó đưa cho người làm. Cậu dặn dò bọn họ một số điều rồi đi luôn, chứ cậu không muốn ở lại. Gần đây cậu thực sự rất đau đầu về chuyện của Trang. Ngồi trong phòng được một lúc thì cô nghe thấy có tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, cô Cô thấy người làm đưa cho cô một bịch đồ kèm theo lời dặn dò của cậu Long. Bên trong đó có một số thuốc để bôi trị bỏng. Cậu như vậy là có ý gì? Cậu đây là đang quan tâm tới cô sao? Dạo gần đây, Trang tự cho mình cái quyền lộng hành. Cô ta chuyên kiếm cớ gây chuyện với cô. Cậu Long thì ít về nhà nên cũng không biết chuyện. Còn Hương thì dành thời gian cho người yêu. Nói chung lần trước Hương có dẫn bạn trai về. Cô không có thiện cảm với Phước, người yêu của Hương cho lắm. Nhìn mặt của cậu ta cứ gian gian làm sao ấy. Một ngày kia, cô thấy Trang lén lút đi ra ngoài. Khi thấy cô, Trang giật mình lắp bắp. Nhưng sau đó cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Khi đó cô cũng không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng thấy Trang hay có những hành động lén lút, cho nên cô cũng nghi ngờ. Trang hay đi ra ngoài vào buổi trưa, vào những lúc mà cậu Long và Hương không có ở nhà. Sẽ không có chuyện gì nếu cô không vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người làm trong nhà. Dạo gần đây, tôi thấy cô Trang hay ra ngoài sau làng để gặp cậu nào ấy. Nói chung thấy hai người đó cũng thân mật lắm mà nha. Thôi thôi nhá, bớt cái miệng. Kẻo lại đến tai cô Trang hay cậu Long thì lại chết cả lũ. Coi như thấy mà không biết đi. Bây giờ bị đuổi ra khỏi nhà là ăn cám à? Nói đến đây, hai người bọn họ lại không nói thêm gì nữa. Lúc này trong lòng của cô đã có sự nghi ngờ với hành động gần đây của Trang. Hôm nay, cô thấy Trang cũng chuẩn bị ra ngoài. Thấy vậy cô liền đi theo sau của cô ta để coi cô ta đi ra ngoài gặp ai. Cô có linh cảm rằng Trang đang giấu giếm mọi người chuyện gì đó. Đi theo Trang ra sau làng thì Trang ghẹo vào đám cỏ lớn. Đám cỏ này cao hơn người một cái đầu nên rất dễ dàng giúp cô trốn mà không bị phát hiện. Nhìn qua khe hở của đám cỏ, cô thấy Trang đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Vì đứng xa nên cũng không thể nào nghe được bọn họ nói gì. Lúc đầu định quay về thì cô thấy người đàn ông đó ôm chặt Trang vào trong lòng. Nhưng lạ thay là cô ta không những không phản kháng mà còn ôm lại người đàn ông đó nữa. Chuyện này rốt cuộc là sao? Người đàn ông này là ai? Giữa hai người này có mối quan hệ gì với nhau? Biết rằng không ở lại thêm được nữa, vì nếu cô bị bọn họ phát hiện chắc sẽ bị thủ tiêu. Cô mặc dù gan dạ thật nhưng vẫn còn trẻ, cô vẫn còn có bu, cô vẫn chưa muốn bị kết thúc tuổi thanh xuân của mình ở đây đâu. Thế là cô nhanh chân bỏ chạy về trước Trang. Về đến nhà, cô liền thay đi bộ quần áo đang mặc của mình, bởi vì trên đấy đã bị dính cỏ và bị cỏ cứa sách. Phải mất một lúc sau thì Trang mới về. Thấy cô đang ngồi trong nhà, Trang bất ngờ giật mình. Sau đó cô ta khôi phục lại dáng vẻ bình thường rồi lên phòng. Xuống dưới cô thấy Trang đã thay đi bộ đồ vừa nãy đang mặc. Trang đi đâu về vậy? Em đang có mang mà đi như vậy, không hay lắm đâu nhá. Nghe cô nói như vậy, Trang đang định nói lại thì có người đến. Thì ra là Phước, người yêu của Hương. Khoan đã, sao cô thấy hắn ta giống người ở cùng Trang khi nãy vậy? Bộ quần áo của Phước rất giống với người đàn ông đó, nhưng cô lại không nhìn rõ mặt của người lúc nãy gặp Trang, nên cũng không thể khẳng định được người đó là Phước được. Biết đâu cô đang nghĩ oan cho cậu ta. Thấy cô, cậu ta lễ phép chào hỏi. Cậu ta lâu lâu ngước lên để nhìn lén Trang. Hai người này thỉnh thoảng cũng liếc mắt nhau, nhưng làm sao mà qua mắt được cô. Hương không có ở nhà hả Mở Sương? Phước lên tiếng hỏi cô. Lạ thật, đến đây ngồi một lúc rồi mới hỏi người yêu của mình đâu. Cậu ta có bị làm sao về đầu óc không? Cậu không biết rằng ngày nào Hương cũng đều đi theo cậu của mình để học hỏi, nhằm lấy thêm kinh nghiệm sao? Tôi tưởng điều này cậu phải biết chứ. Thấy cô hỏi như vậy, Phước đơ người ra một hồi lâu. Cậu ta biết mình vừa nói sai, liền sửa lại lời nói của mình, nhưng trong lời nói ấy không được tự nhiên cho lắm. À, tôi không biết. À quên, tôi biết chứ. Xin lỗi mợ, dạo này làm việc căng thẳng quá, cho nên nhiều lúc tôi cũng không kiểm soát được bản thân. Vậy tôi xin phép mợ tôi về. Nói rồi cậu ta cũng nhanh chóng chạy ra ngoài. Cô theo phép lịch sự tiễn cậu ta ra ngoài cổng. Mặc dù cậu ta từ chối và nói không cần, chủ yếu cô đi tiễn cậu ta là để tìm bằng chứng xem cậu ta có phải là người đàn ông vừa nãy gặp Trang hay không. Đúng như những gì cô nghĩ, đằng sau lưng của Phước, trên áo của cậu ta vẫn còn có mấy cọng cỏ dính trên đấy. Lúc này cô mới để ý kỹ, mặc dù cậu ta đã cố ý phủi đi, nhưng vẫn còn mấy cọng cỏ cậu ta chưa phủi. Cánh tay của cậu ta bị xước bởi vết cỏ cứa. Nhìn vết thương là cô có thể đoán được thời gian và vật gì đã làm cho tay của Phước bị như vậy. Cậu Phước này, tôi nói cho cậu nghe, nếu như tôi thấy cậu mà có ý đồ gì xấu với Hương, cháu của tôi, thì tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu. Không để cho Phước nói thêm gì, cô đã quay lưng bước vào trong. Vừa bước vào cô đã gặp Trang. Lúc này cô có ác cảm và ghét Trang vô cùng. Không biết là do Trang đang phá hoại hạnh phúc của cô, hay là vì một lý do nào đó. Qua mấy ngày hôm sau, cô để ý rằng Trang không còn đi ra ngoài như trước nữa. Hình như cô ta đã nghi ngờ chuyện bị bại lộ, cho nên rất ngoan ngoãn ở nhà. Ngày hôm nay, cả cậu Long và Hương đều có ở nhà. Cái thai của Trang cũng đã nhô lên, để lộ rõ bụng. Hôm nay cô ta hình như đã ăn trúng đồ gì đó, cho nên sáng giờ đau bụng không thôi. Thấy vậy, cậu Long liền đưa Trang đi lên thành phố để kiểm tra, bởi vì cậu biết rằng nếu không lo cho Trang, chắc chắn cô ta và bố mẹ cô ta sẽ không để yên. Sau khi hai người họ đi rồi, Hương nhìn cô với vẻ mặt chán ghét, nói bóng nói gió. Ai rồi cũng bị bỏ rơi thôi, sau này tôi sẽ gọi mợ là gì nhỉ? Tôi đã nói cho mợ nghe rồi, mợ không để ý rằng cậu Long không có tình cảm với mợ sao? Mợ cứ cố chấp vậy nhỉ? Mợ buông tha cho cậu Long và cả họ Trần này đi, để cho Trang và cậu ấy có thể đến với nhau đi. Cô nghe Hương nói như vậy thì chỉ nở một nụ cười. Cô không những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy hài hước. Hương là đang lo cho cô, sợ cô bị tổn thương, hay là đang lo cho hạnh phúc của Trang và cậu Long? Mợ cảm ơn lời khuyên của con, nhưng có qua thì cũng có lại. Con cho mợ lời khuyên thì mợ cũng có lời khuyên dành cho con. Con nên cẩn thận với những người mà con đang đặt niềm tin. Coi chừng con cũng sẽ cảm nhận được mùi vị khi được bản thân cướp lấy người yêu. Dừng lại một chút, cô quan sát biểu cảm của Hương, thấy Hương nhíu mày khó hiểu, cô lại nói thêm. Cô muốn cảnh báo với Hương rằng nên cẩn thận với Trang. Cô sợ một ngày Hương sẽ bị người yêu và Trang phản bội. Mợ không có ý gì gọi là chia rẽ tình cảm của con với ai, nhưng con nên cẩn thận với Trang và Phước. Không hiểu vì sao, mợ có linh cảm rằng con đang bị lừa dối. Rồi cô kể tất cả những gì mà bản thân thấy, rồi suy nghĩ của mình ra cho Hương nghe. Cô biết rằng Hương không ưa gì cô, nhưng dù sao Hương cũng là cháu của cô, là người nhà của cô và cậu Long. Không lẽ nào cô thấy nó bị mọi người lừa dối mà không giúp? Thôi, mợ đừng có mà đặt điều. Tôi biết thừa mợ không ưa gì Trang với tôi, cho nên mợ nói vậy để chúng tôi hiểu lầm nhau, để chia rẽ chúng tôi chứ gì. Sao con người mợ lại thâm độc đến như vậy hả? Đấy, cô biết ngay mà. Giúp người mà giờ bị người nói thành kẻ xấu, bị chửi cho lên bờ xuống ruộng, có phải bản thân cô quá lương thiện hay quá ngốc nghếch chăng? Biết rằng Hương không nghe lời cô nói nên cô cũng đành mặc kệ. Những gì cô biết và cần nói thì cô cũng đã nói hết rồi. Tin hay không thì đó là tùy Hương. Chuyện còn lại là để cho Hương tự giải quyết. Sau đó cô không muốn giải thích gì thêm, để mặc kệ Hương ở dưới đấy rồi bỏ lên phòng. Khi nhìn thấy bóng lưng của cô đi mất, lúc này Hương mới thật sự lo lắng. Hương biết chứ, nhưng Hương không muốn tin đây là sự thật. Đúng thật là đã có rất nhiều người cảnh báo cho cô về Phước và Trang, nhưng cô thật sự tin rằng bản thân mình đã lựa chọn đúng người. Khi này Hương mới suy ngẫm và sâu chuỗi lại mọi việc. Tại sao khi vẫn còn ở trên thành phố, mỗi lần cô đi chơi chung với Phước là y như rằng phải có mặt của Trang và ngược lại. Cứ mỗi lần đi cùng Trang là phải có sự hiện diện của Phước. Hương không mong muốn rằng sự thật là mình đang bị lừa dối, vạn lần đừng phải. Sau khi đưa Trang từ trên bệnh viện khám thai về, cậu Long dường như đã thay đổi rất nhiều. Cậu hờ hững và rất lạnh nhạt với cô, nhìn cậu ở trước mặt mà cứ ngỡ là một người xa lạ. Mỗi buổi tối, cậu không có ngủ phòng cùng với cô, mà cậu bỏ sang phòng làm việc hoặc đi đâu đó cho đến tận sáng mới về. Trang dường như đã biết được chuyện gì đó, cho nên cô ta lên mặt coi thường cô không ra gì. Chẳng hạn như ngày hôm nay, như thường lệ, cuối tuần là mọi người sẽ cùng nhau ngồi ngoài sân để uống trà. Chủ yếu là chỉ có cô, Trang và cả Hương mà thôi. Trong lúc đang rót trà ra ly cho từng người, bé người làm đã không cẩn thận làm đổ trà ra bàn. Bé đó sợ hãi luống cuống chân tay. Thấy vậy cô đang định lên tiếng thì Trang đã lên tiếng trước, nhưng từng lời nói của Trang khiến cô như tức nghẹn vậy. Để đó đi, mau cút xuống dưới, cái này là phải để cho người khác làm. Chị Sương, chị tập làm cho quen đi. Nghe Trang nhắc đến tên mình, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Đang nhâm nhi uống trà mà cũng bị nói nữa là sao? Thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô, Trang đắc ý nói tiếp. À, chị vẫn chưa nghe anh Long nói phải sao? Vậy thì để em nói cho chị nghe vậy nhé. Sắp tới anh ấy sẽ cho em một danh phận rõ ràng, nhưng không phải là danh phận vợ lẽ như chị nghĩ đâu. Em mà nói vậy, người thông minh như chị chắc sẽ hiểu, đúng không? Người như cô đương nhiên là hiểu ý của Trang đang nói chứ. Nhưng cô tin cậu, cô tin vào tình yêu của cô dành cho cậu. Cậu nhất định sẽ không bao giờ phản bội cô. Hoặc nếu có, thì do cậu có lý do gì đấy không thể nói với cô. Ở đây ô nhiễm quá, tôi không thể ở lại mà uống trà được nữa. Trà ngon, nhưng nhìn mặt cô ấy, tôi nuốt không nổi. Cô nghiến răng nói từng chữ dành cho Trang. Sau đó cô đứng dậy bỏ vào trong. Trang dường như phải gây chuyện với cô thì mới chịu được hay sao đấy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Khi đi ngang qua hồ cá, Trang cố tình đẩy cô xuống dưới. Nhưng xui cho cô ta là lúc đẩy cô thì lại vô tình trượt chân mà ngã xuống dưới hồ. Thành ra cả cô và Trang đều bị ngã. Khi bị ngã, Trang ngụp lên ngụp xuống. Hình như cô ta không biết bơi thì phải. Thấy vậy cô liền giúp cô ta. Nhưng lạ ở chỗ là cô ta cứ đẩy cô ra xa. Bỗng nhiên Trang cầm lấy tay của cô rồi nở một nụ cười quái dị. Cô ta kéo cô xuống chỗ sâu nhất của hồ cá. Mặc dù cô cũng biết bơi, nhưng trong tình hình này e rằng cô không thể làm gì được rồi. Trong lúc cô dường như muốn bỏ cuộc thì một tia hy vọng lại được thắp lên. Có người nào đó đã nhảy xuống cứu cô lên. Xung quanh cô trở nên ồn ào. Một lúc sau thấy mọi thứ trở nên thật mơ hồ. Rồi cô dần dần rơi vào vô thức. Trong cơn hôn mê, cô thấy bản thân mình đang đứng ở trước sân nhà. Có thầy với bu của cô, còn có cả Hương Lan nữa. Thấy mọi người, nước mắt cô vô thức rơi xuống. Cô muốn lên tiếng gọi mọi người, nhưng cô không tài nào mở miệng của mình ra được. Cô chỉ đành bất lực nhìn mọi người mà thôi. Bỗng có một lực hút cô vào một vòng xoáy. Cô cứ như thế, mặc bị trôi vào một khoảng không vô định. Cô dần dần mở mắt của mình ra. Một màu trắng và ánh đèn trên trần chiếu xuống, khiến cô không thể nào thích ứng kịp. Phải mất một lúc sau, cô mới thích nghi được với ánh sáng ấy. Lúc này cô mới nhận thức được rằng bản thân của mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh chẳng có một ai, bỗng có tiếng mở cửa vang lên. Người bước vào là Văn Bảo. Thấy cô tỉnh lại thì cậu ta hiện rõ sự vui mừng. Văn Bảo chạy lại đỡ cô ngồi dậy. Cậu ta còn không quên kê cho cô một chiếc gối ở sau lưng để cho cô đỡ mỏi và đau. Văn Bảo hỏi han cô mọi chuyện. Cậu ta lo lắng cho cô đến nỗi có những câu hỏi rồi thì cậu ta vẫn cứ hỏi tiếp. Lúc này cô mới biết người nhảy xuống hồ cá và cứu mình lên đó chính là Văn Bảo. Thì ra cậu ta sắp cưới vợ cho nên muốn đến để thông báo cho cô và cậu Long. Ai ngờ đâu vừa đến lại bắt gặp cảnh cô bị ngã xuống nước. Không nghĩ ngợi nhiều, Văn Bảo liền mặc kệ bản thân mình nhảy xuống cứu cô lên. Nghe Văn Bảo nói vậy, trong lòng cô vô cùng cảm kích. Bỗng cô nhớ tới Trang. Khoan đã, Trang sao rồi? Ai đã cứu cô ta lên? À Văn Bảo này, Trang đâu rồi? Mẹ con cô ấy có sao không? Ai đã cứu cô ấy vậy? Nghe cô nhắc đến Trang, biểu cảm trên khuôn mặt của Văn Bảo có chút khó chịu. Cậu ta dường như không thích Trang cho lắm. Văn Bảo nhìn cô một lúc lâu rồi mới nói cho cô biết. Từng lời nói của Văn Bảo, nó khiến tim cô cảm thấy đau nhói. Khi ấy cậu Long có về cùng với Bảo, lúc thấy cô và Trang cùng ngã xuống hồ, cậu Long là người nhảy xuống đầu tiên. Nhưng người cậu cứu không phải là cô. Nghe đến đây, cô dường như không thể nào chịu đựng được nổi. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với cô như thế? Cô là vợ của cậu cơ mà. Tại sao cậu lại khiến cho cô đau lòng nhiều như vậy? Thấy cô có vẻ hơi hụt hẫng khi nghe những lời như vậy, cậu ta liền báo cho cô một tin vui. Đúng thật là tin mà Văn Bảo đem đến khiến cho cô hạnh phúc không thôi. Chúc mừng mợ nha, mợ lại được đón thêm thành viên mới rồi. Bác sĩ nói với cháu là mợ đã có mang thai. Bây giờ mợ cần chăm sóc thật tốt cho bản thân và con của mình nhé. Nếu mợ cần gì thì cứ nói cho cháu. Nghe Văn Bảo nói như vậy, cô lúc đầu nghi hoặc và nhìn cậu ta. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy thì cô lại tin đấy là sự thật. Vậy là may mắn và hạnh phúc đã đến với cô rồi sao? Không biết là cậu Long đã biết được tin này hay chưa. Cô muốn mình là người đầu tiên báo tin vui này cho cậu. Nói chuyện với Văn Bảo một lúc thì cậu ta có việc phải đi trước. Trước khi cậu ta đi, cô đã kịp hỏi được số phòng mà Trang đang ở. Tại sao em phải làm như vậy? Anh không lo được cho em và con sao? Tại sao em cứ phải hành hạ bản thân mình như thế? Trong căn phòng bệnh của Trang, Phước đang lớn tiếng quát mắng cô ta. Thật là không thể hiểu Trang, tại sao cô ấy lại không quan tâm đến bản thân của mình cùng với đứa con của mình chứ? Trang dường như chẳng quan tâm lắm đến lời nói của Phước, biết tính Trang ngang ngược lại còn cố chấp. Thấy vậy Phước chỉ đành xuống nước nhẹ giọng để nói chuyện với Trang. Anh sẽ cố gắng làm việc để nuôi em và con. Em dừng lại đi, dù sao đứa bé trong bụng của em cũng là con của anh. Anh thật sự không thích con của mình gọi người đàn ông khác là bố. Anh im miệng lại cho tôi. Nếu ấy mà anh còn nói chuyện này ra một lần nữa, hoặc anh dám để cho ai biết ấy, thì tôi nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Nếu anh không muốn tôi và con khổ, thì tốt nhất anh hãy coi như chưa biết chuyện gì đi. Nghe Trang nói như vậy, Phước cảm thấy bất lực thực sự. Cũng chỉ tại hắn không có tiền, không có địa vị, không thể nào lo cho cuộc sống của Trang, cho nên mới phải gánh chịu sự ghẻ lạnh này đây. Hai người họ nói chuyện mà không hay biết rằng bên ngoài cửa đã có người đứng nghe hết toàn bộ đoạn hội thoại vừa rồi. Sau khi đi tìm phòng của Trang một hồi lâu, cuối cùng cô cũng thấy phòng của cô ta nằm ở cuối dãy hành lang. Vừa định mở cửa bước vào thì cô nghe thấy giọng lạnh lót của Trang vang lên. Anh Long, anh có biết em nhớ anh lắm không? Cũng may con của chúng ta không sao, chứ nó mà có mệnh hệ gì á, em không sống nổi mất. Phải mất một lúc mới có người đáp lại lời Trang. Cô hồi hộp và dường như nín thở để nghe người đàn ông ở bên trong nói. Cô mong người bên trong không phải là cậu Long. Bỗng một giọng trầm ấm vang lên. Được rồi, em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi. Có tôi ở đây ấy, thì sẽ không có một ai bắt nạt em được. Giọng nói này không thể lệch đi đâu được. Là cậu Long, chính là cậu. Tại sao cậu lại dành những lời ngọt ngào ấy cho Trang? Từ lúc cô nằm viện cùng Trang cho đến giờ, cậu chưa từng đến phòng bệnh để thăm cô dù chỉ một lần. Thất thần bước về phòng, tâm trạng của cô dường như tụt dốc không phanh. Cô không hiểu rằng tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy. Liệu rằng cậu đã hết thương cô rồi sao? Con của cậu, cô có nên báo cho cậu biết sự hiện diện của nó hay không? Đôi tay vô thức vuốt nhẹ xuống bụng, nơi đây có một sinh linh đang được hình thành, là sự kết tinh giữa cô và cậu, là tình yêu mà cô dành cho cậu. Ngày cuối cùng, cô cũng được xuất viện để về nhà. Chuyện xảy ra lần này cô không muốn cho Bu lo lắng, nên đã căn dặn mọi người không được tiết lộ chuyện này ra ngoài, dù chỉ một nửa lời. Trong lúc đang sắp xếp đồ đạc trong phòng, cậu Long bước vào mang đến cho cô một tin mà khi nghe xong cô dường như sụp đổ. Chúng ta dừng lại đi, tôi cần cho Trang một danh phận rõ ràng. Tôi không thể nào để cho mẹ con cô ấy chịu khổ được. Em cứ yên tâm, tôi sẽ không đối xử tệ bạc với em. Em muốn gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho em. Nhưng tôi xin lỗi vì không thể cho em được tình cảm và địa vị mợ hai nhà này. Dừng lại một chút, cậu Long lại nói tiếp. Lời nói của cậu được ví như cả ngàn mũi dao xuyên thẳng vào trái tim cô. Tôi cũng đã từng nói rồi, tốt nhất em đừng động lòng hay yêu tôi. Người đau lòng chỉ có em mà thôi. Em hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Em muốn gì thì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng đủ. Cô nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ. Phải nói làm sao đây? Cô cố tỏ ra là mạnh mẽ, nhưng có lẽ những lời nói của cậu đã khiến cho cô hoàn toàn sụp đổ. Đây chỉ là lời nói nhất thời của cậu thôi đúng không? Em tin cậu sẽ không bao giờ nói những lời tuyệt tình như vậy đâu. Cậu thương em nhất mà. Em biết mà. Chắc là cậu có chuyện gì đó nên... Chưa để cô nói hết thì cậu đã cắt ngang lời của cô. Được rồi, đây là quyết định của tôi. Tôi nói cho em nghe chuyện này. Không cần em phải đồng ý thì tôi cũng sẽ làm theo quyết định của mình. Cậu thật lòng muốn như vậy sao? Em thương cậu nhiều như vậy. Tại sao cậu lại bỏ em? Cậu có từng thương em chưa? Nghe câu hỏi của cô, cậu không biết nên trả lời thế nào. Cậu thật sự cũng không muốn làm tổn thương cô. Cậu thật sự không nỡ khi nói ra những điều ấy. Nhưng nếu cậu không tuyệt tình như vậy, thì cậu sẽ làm cho cô khổ mất. Cậu không trả lời dài dòng làm gì, chỉ nói đúng một câu ngắn gọn. Chưa từng. Chưa từng. Lời nói ấy của cậu như một mũi dao sát mạnh vào trái tim cô. Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Cô hiểu rồi. Tất cả chỉ là do bản thân cô tự ảo tưởng. Tất cả là do cô tự mình đặt vị trí cao trong lòng cậu. Trang chính thức được cậu Lâm cưng chiều và quan tâm ra mặt. Cậu cho Trang lên gian chính để sống. Cậu còn đặc biệt sang bên phòng của cô ta để chăm sóc cho mẹ con của Trang. Nhận thấy sự lạnh nhạt của cậu dành cho cô, ai nấy trong nhà đều bàn tán ra vào náo nhiệt. Có một số người làm thấy cô sắp bị cậu cho ra khỏi nhà thì bọn họ lại quay sang nịnh hót Trang. Cô thấy sự hờ hững và lạnh nhạt của cậu thì trong lòng cảm thấy ấm ức. Còn Trang thì ngày càng hống hách. Cô ta chắc chắn rằng bản thân mình sẽ trở thành chủ nhân của nhà này mà không coi cô ra gì. Trang hành động ngày càng không có suy nghĩ. Thời gian thấm thoát trôi đi, bây giờ cũng đã gần đến Tết rồi. Chỉ còn vài tháng nữa là chuẩn bị bước sang một năm mới. Vào một ngày, khi cô đang ngồi sau vườn để nhâm nhi chiếc bánh, đang hưởng thụ sự trong lành của không khí và thời tiết se lạnh của bầu trời, thì Trang bước đến với cái bụng đã nhô cao vượt cả mặt. Trang không đụng tới cô là cô ta không chịu được hay sao ấy? Sao chị vẫn còn mặt dày mà ở lại đây vậy? Hay chị tính để tôi đuổi chị ra khỏi nhà này? Thì chị mới vừa lòng. Tại sao tôi phải rời khỏi đây? Trong khi tôi là mợ hai của nhà này, cô nên cẩn thận lời ăn và tiếng nói của mình đi Trang, không tôi sẽ cho cô hối hận đấy. Trang khá bất ngờ khi nghe cô nói như vậy. Cô ta không ngờ rằng cô lại mạnh miệng đến thế. Trang cứ nghĩ là cô sẽ tự động rời khỏi đây mà không dám quay đầu lại. Thấy không làm gì lại cô, Trang tức giận đỏ mặt. Cô ta định bỏ đi thì cậu Long bước tới. Nụ cười trên môi cô ta nở ra, thể hiện sự thích thú. Bỗng nhiên cô ta nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi, miệng liên tục lẩm bẩm van xin. Em xin mợ, mợ đừng làm hại tới đứa nhỏ của em. Em biết là em sai rồi, em sẽ nhận tội với mợ mà. Em sẽ cúi đầu xuống để nhận lỗi với mợ. Nói rồi Trang cúi rạp người xuống trước sự ngỡ ngàng của cô. Chưa biết chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng cậu Long rồi. Em làm cái gì vậy Sương? Em đang lấy danh nghĩa mợ hay tạm bợ của mình để làm loạn sao? Còn ra cái thể thống gì nữa? Em mau kiểm điểm lại bản thân mình đi. Không sao chứ, đang có mang tại sao lại làm như vậy? Cậu Long nhẹ nhàng cúi xuống đỡ lấy Trang dậy. Từng cử chỉ của cậu nhẹ nhàng đối với cô ta thật khiến cô chua xót làm sao. Em không sao đâu, là em có lỗi với mợ Sương đấy. Em biết là em sai khi chen vào cậu và mợ ấy, nhưng đứa con của em nó có đâu lỗi gì đâu. Tại sao mợ ấy lại muốn hại em chứ? Nghe từng lời nói của Trang cáo tội mình khiến cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Thật sự nếu như Trang gặp cô vào mấy năm trước, có lẽ cô đã dạy cho Trang một bài học rồi. Tôi hại mẹ con của cô sao Trang? Tôi thừa nhận là cô ghét tôi, nhưng cô không thể nào đổi oan cho tôi được. Dừng lại một chút, ánh mắt của cô chuyển sang cậu, giọng nói của cô run run vang lên. Cậu có tin tưởng em không? Nếu em nói mình không hại Trang, thì cậu có tin em? Cô không muốn đợi câu trả lời của cậu cho lắm, bởi vì bây giờ cô đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Cậu đã khiến cho cô mất niềm tin về cậu rồi. Còn về phía cậu, khi nghe cô hỏi như vậy thì không biết nên trả lời như thế nào. Cậu không quan tâm đến cô mà quay sang lo lắng cho Trang, để mặc cho cô bơ vơ ở đấy. Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, lòng cô nặng trĩu, hơi thở trở nên khó khăn. Có lẽ đã đến lúc cô nên buông tay rồi. Ngày hôm đó và cả mấy ngày hôm sau, cậu rất ít khi gặp cô. Hôm nay cô đã quyết định rồi, cô sẽ trả lại tự do cho cậu, trả lại hạnh phúc cho cậu. Nhìn xuống cái bụng của mình, cô nhẹ nhàng vươn tay vuốt nhẹ sinh linh bé bỏng trong người. Có lẽ hạnh phúc của cô và cậu đã hết rồi, níu giữ cũng không được. Tối ngày hôm nay cậu có về nhà, nhìn cậu trông có vẻ tiểu tụy hơn mọi ngày. Cô muốn nói rõ với cậu mọi chuyện nên đã chủ động pha cho cậu một ly sữa nóng. Đứng trước phòng làm việc của cậu, cô hít một hơi thật dài rồi mới can đảm gõ cửa phòng. Tiếng gõ cửa phải vang lên 3 lần thì cậu mới ra mở cửa. Nhìn thấy cô, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó sự ngạc nhiên ấy lại biến mất, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạ thường. Em có một số chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể dành chút thời gian cho em được không? Có bao giờ mà muốn nói chuyện với chồng mà phải hỏi ý kiến không cơ chứ? Thật là nực cười quá. Cậu nhìn cô một lúc rồi cũng đồng ý, rồi cậu đứng nép vào cánh cửa để cho cô vào. Bước vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt cốc sữa xuống bàn cho cậu, sau đó cô mới bắt đầu nói vào vấn đề chính. Em suy nghĩ kỹ rồi, em sẽ rời khỏi nơi đây, để cho cậu đỡ khó chịu với em. Em biết là cậu không tin em, nhưng em xin dùng tính mạng của mình để đảm bảo rằng em không hề muốn hại mẹ con của Trang, và em chưa từng có suy nghĩ đó. Cậu hơi khựng người lại khi nghe câu nói đó của cô. Cậu không ngờ rằng cô lại mang tính mạng của mình ra để nói. Ánh mắt cậu nhìn cô, vô tình cô cũng ngước lên để nhìn cậu. Ánh mắt của cả hai đều chạm vào nhau. Thời gian lúc này dường như ngưng động, bỗng cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Bỗng ánh mắt của cậu chuyển hướng xuống dưới bụng của cô. Bây giờ bụng của cô đã hơi nhô lên rồi. Hàng ngày cô đều phải mặc những bộ đồ rộng để che đi cái bụng của mình. Nhưng dù cô có che giấu như thế nào thì cũng không thể nào qua mắt của cậu được. Nhưng hiện tại, cậu không muốn vạch trần cô tại đây, nếu không cô sẽ lại sợ hãi rồi khóc mất. Để lúc đó cậu lại không chịu được. Cậu không thể nào chịu được khi thấy cô rơi nước mắt. Được rồi, em muốn sao cũng được. Nếu như em không tự ý rời khỏi đây, thì tôi cũng sẽ khiến em phải rời khỏi đây thôi. Bây giờ em đi ra khỏi đây được chưa? Hay em muốn tôi phải tiễn em ra? Nghe cậu nói như vậy, cô cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại nữa. Cô lủi thủi bước ra khỏi phòng của cậu, đôi chân nặng trĩu cứ như thế mà bước đi. Khi đi ngang qua phòng của Trang thì cô thấy Trang đã đứng ở đấy đợi cô từ trước rồi. Thấy cô đi ra từ phòng làm việc của cậu thì Trang nhìn cô bằng đôi mắt ghen ghét. Đã không nói thì thôi, chứ một khi Trang mở miệng ra là cô không muốn nghe câu nào cả. Chị hay thật đấy, tại sao chị lại đến phòng của anh ấy trong thời gian như thế này? Chị không cảm thấy xấu hổ sao? Xấu hổ sao? Thế nào là xấu hổ hả Trang? Tôi đến phòng làm việc của chồng mình thì có gì sai sao? Người nên xấu hổ ở đây chính là cô, chứ không phải là tôi đâu. Nghe cô nói như vậy, Trang không biết nên phản bác như thế nào. Chị đành tức giận dậm chân bỏ vào trong phòng. Mà cô cũng không muốn đôi co với Trang nhiều, nên mặc kệ cô ta mà ra ngoài để hóng gió. Vì gió trời về đêm rất độc và thời tiết bây giờ cũng se lạnh, cho nên cô cũng không ở ngoài lâu, vì cô sợ ảnh hưởng đến đứa con của mình. Bước vào nhà, cô chạm mặt của Hương. Nhìn thấy cô thì Hương cũng biết ý lên tiếng chào cô. Bây giờ cô mới để ý trên cổ tay của Hương có chỗ bị bầm tím. Nhìn sơ qua, cô có thể đoán được đó là vết thương do người tác động mạnh lên. Thấy vậy cô liền hỏi Hương tại sao lại có vết bầm đó, thì Hương liền chối và đánh trống lảng sang việc khác, rồi tìm cớ bỏ đi ra ngoài để không phải trả lời câu hỏi của cô. Lúc này cô mới sực nhớ, từ khi Trang từ bệnh viện trở về thì mối quan hệ giữa Trang và Hương bị xa cách. Cô nhớ là hai người bọn họ thân thiết với nhau lắm cơ mà, chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Tối hôm đó khi cô đang ngủ thì cảm nhận được có ai đó bước vào trong phòng của mình. Bóng dáng người đó tựa như dáng người của cậu vậy, nhưng lạ một chỗ là cô không thể nào mở mắt ra được. Rồi cô cảm nhận được bên cạnh có người đang nằm xuống. Một mùi hương thoang thoảng phản phất ở đây. Mùi hương này chỉ có cậu mà thôi. Đôi tay của cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lúc này cô cũng muốn quay sang ôm cậu, nhưng cô không thể nào cử động được. Bỗng cậu vòng tay xuống bụng của cô. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô. Nơi đó có chứa sinh linh nhỏ bé của cả hai người. Rồi cậu thì thầm vào tai cô những lời yêu thương mà cậu chưa bao giờ nói. Cố gắng đợi anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu. Cảm ơn em đã mang cho anh niềm vui này đây. Cảm ơn con đã đến với cha. Anh thương cả hai mẹ con. Nói rồi, cậu đặt một nụ hôn lên trán của cô. Qua ngày hôm sau, cô có cảm giác là cậu đã ở đây tối hôm qua vậy. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Nó thật mơ hồ làm sao. Trong phòng hiện tại vẫn còn đọng lại một chút hương thơm của cậu. Nó vẫn còn phảng phất nơi đây. Xuống dưới nhà, cô đã thấy Trang ngồi sẵn ở dưới để ăn sáng rồi. Mấy đám người làm ở đây dường như muốn tạo phản hay sao đó. Bọn họ thấy cô cứ coi cô như không khí. Đến nỗi khi thấy cô xuống, bọn họ cũng không thèm chào lấy một tiếng. Bỏ qua những đám người làm không biết quy tắc, cô tự xuống bếp làm cho mình đồ ăn. Dù sao thì sau này cô cũng đâu còn ở đây nữa. Sau này cô cũng không còn là mợ hai của nhà này nữa rồi. Cô bây giờ không chỉ có mỗi bản thân, mà trong người còn có một sinh linh bé nhỏ, cho nên cô phải biết tự chăm sóc cho mình và đứa con của mình. Hôm nay cô quyết định rồi, cô sẽ rời khỏi đây để mọi chuyện kết thúc trong êm đềm. Nhân lúc cậu không có ở nhà cho nên cô mới đi, chứ cậu có ở nhà thì cô lại không đủ can đảm để rời đi. Cô thật sự không nỡ rời xa cậu một chút nào. Sau khi dọn đồ xong xuôi, cô chỉ mang những thứ của cô, còn những thứ đồ tặng cho cô thì cô lại không nỡ mang đi. Cô mang đi, mang theo tất cả tình yêu mà cô dành cho cậu, mang đi những lời yêu thương mà cậu từng dành cho cô. Cô muốn những ký ức tươi đẹp của cả hai luôn tồn tại trong tim. Vuốt nhẹ cái bụng đã nhô cao của mình, trái tim cô dường như thắt lại. Đứa bé sau này sẽ được sinh ra mà không thể nhận cha của nó. Cô thật có lỗi với đứa bé này. Cô phải làm sao mới đúng đây? Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Mợ Xương Họ Trần của tác giả Thiên Mộc trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.